Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3855, ra tay bá đạo, phúc, huyết quang bắn lên, nhuộm đỏ thương khung, núi lớn dưới chân núi vây xem cường giả run rẩy. Từ thần hoang đại kích xuất khiếu bắt đầu, bọn họ có một loại người thể nứt toác xu thế, đây là cỡ nào hung binh. Để mỗi người đều có xuất phát từ nội tâm run rẩy. Thần hoang đại kích, hắn là huyền hoàng ma vương. Quá hung tàn, liền như vậy giết tới đi. Ta là phục rồi, toàn trường người náo động. Ai có thể nghĩ tới vào lúc này huyền hoàng ma vương dĩ nhiên giết ra đến rồi. Hơn nữa hung hăng không gì sánh được. Lập tức chém một cái mật tông cường giả. Người này hung uy để bọn họ đều thán phục. Một vị này cũng thật là không sợ thiên hạ. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi dám to gan như thế. Mật Tông cùng cự linh tộc cường giả đều nổi giận. Này tư thái, này bá tuyệt thủ đoạn, này đánh giết Mật Tông cường giả hình ảnh, để bọn họ không thể chịu đựng. Bọn họ nhưng là siêu cấp quần tộc cường giả. Nhưng là huyền hoàng ma vương đến rồi, nói giết liền giết, đạo lăng đã nhầm phía núi lớn, hai mắt tỏa ra thần mang, cầm hung binh, thả ra từng trận khủng bố khí thế, để những này nổi giận không thể tả hai đại quần tộc cường giả nhất thời run rẩy. Đây chính là tuyệt thế hung nhân, mạnh mẽ từ thần thương trong tay cướp đi thần tộc chấn tộc chí bảo thần hoang đại kích. Thậm chí đạo lăng khí tức hào không bảo lưu. Này hỗn độn tiên cung có rất mạnh áp lực, ngăn cản leo núi cường giả. Nhưng là đạo lăng khí tức là cỡ nào bá tuyệt, thả ra ngoài thời khắc, chấn động thương khung. Đứng ở hắn phía trước cường giả dồn dập run rẩy, muốn ở hắn vô tận hung uy bên dưới nát tan. Phúc, có người ho ra đầy máu, trong cơ thể xương đều bị chấn nứt ra. Bọn họ đều sợ hãi. Những người này thân thể đều vạn phần kinh người, nhưng là dĩ nhiên không chịu đựng được đạo lăng khí tức. Huyền Hoàng Ma Vương thân thể đến cùng có bao nhiêu biến thái? Ngươi nghiệp chướng này, lập tức dừng tay cho ta. Một tôn lão cường giả phẫn nộ. Những này có thể đều là hai đại quần tộc tinh nhuệ. Thậm chí bọn họ được tin tức truy sát Tử Kỳ Lân cường giả toàn bộ chết thảm, tuyệt đối là chết ở đạo lăng trong tay. Cự linh tộc lão cường giả vừa xuất thủ chính là vô thượng chém giết thuật. Cơ thể hắn có thể nói thái cổ núi thần, tràn ngập một vầng lại một vầng tinh hà vậy khí huyết chùm sáng, hướng về đạo lăng nô ép mà đến. Hắn nhìn ra rồi, đạo lăng trắng trợn không kiêng dè, quả thực phải ở chỗ này đại khai sát giới. Dựa trường có thể không có bao nhiêu vị có thể chống đỡ được huyền hoàng ma vương kinh thế thủ đoạn. Ta nói rồi, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng hai mắt mở to, nói ra lời nói kinh động thiên hạ. Người vây xem hút vào khí lạnh, này sức lực quá cường thịnh. Nhưng là huyền hoàng ma vương đoạt thần hoang đại kích, đủ để đại biểu hắn hiện tại tuyệt thế chiến lực. Ngươi ngông cuồng, huyền hoàng ma vương, ngươi quả thực là quá tự đại. Mười mấy tôn đại cao thủ kinh nộ, bọn họ ở nói như vậy cũng có mười mấy cái đại cao thủ. Huyền hoàng ma vương chỉ là một người, thậm chí mặt trên còn có hai đại vô địch anh kiệt. Hắn đều dám lăng bạt loại này cách cục, mười mấy cái đại cao thủ cháy hừng hực, phụt lên trong cơ thể sức mạnh mạnh nhất, lấy ra các loại đại sát khí. Núi lớn trong nháy mắt hung hiểm vạn phần, ngàn tỷ lớp cơn bão năng lượng cuồn cuộn hội tụ, dù sao cũng là siêu cấp quần tộc đại cao thủ. Hiện nay toàn diện thức tỉnh, động tĩnh cực đoan khủng bố. Có thể nói trăm đại quân ở đây thức tỉnh. Lão phu liền không tin, ngươi còn có thể lật trời không thành, ngươi còn có thể xông tới đi không thành. Đây là bộ tộc ta vùng cấm. Kẻ tự tiện xông vào. Chết. Mười mấy cái đại cao thủ khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ không tin. Một cái thổ dân còn có thể xông qua hai đại siêu cấp quần tộc phong tỏa. Bọn họ còn thật không tin. Hắn Huyền Hoàng Ma Vương có bản lãnh này. Tuy rằng thần hoang đại kích đáng sợ. Nhưng là bọn họ người đông thế mạnh. Căn bản không sợ. Ầm ầm ầm. Động tĩnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đếm không hết đại sát khí thức tỉnh. Có thể nói một môn vô thượng cổ trận đang thức tỉnh. Mười mấy cái đại cao thủ du tẩu ở bên trong cơn bão năng lượng. Bọn họ còn liền không tin. Mạnh như vậy, cơn bão năng lượng không ngăn được Huyền Hoàng Ma Vương. Sau một khắc, lệnh toàn trường cường giả ngơ ngác chính là Huyền Hoàng Ma Vương bước chân chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng về núi lớn đỉnh bắn vọt. Trong tay hắn cầm thần hoang đại kích, cũng tỏa ra đỏ như máu chùm sáng. Dường như trong địa ngục bình tĩnh một khẩu cái thế hung binh bị rút ra. Trói lọi toàn bộ thái cổ núi lớn. Chảy xuôi lệch quần hùng phát run hung quang. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Lộ chân lông dâng trào ra tuyệt thế khí thế. Có thể nói thái dương cổ tinh nổ tung. Cùng phía trên vĩ đại ngập trời cơn bão năng lượng đụng vào nhau. Trong nháy mắt thời gian, thiên băng địa hãm, hết thảy đều hủy hoại trong chốc lát. Đạo lăng như bất hủ tiên vương, ở bên trong cơn bão năng lượng hằng cổ trường tồn. Có thể nói một tôn khai thiên tích địa đại năng, khủng bố tuyệt luân, cầm thần hoang đại kích, lộ ra vô cùng chùm sáng. Muốn xé rách chư thiên vạn vật. Xoẹt xoẹt, thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang, nát tan càn khôn, nương theo cửu thiên kinh, lôi địa âm. Đây là thần hoang đại kích sức mạnh, có thể nói thái cổ thần ma cơn giận, để đầy trời cơn bão năng lượng, cũng bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, một khẩu tiếp một khẩu đại sát khí bị thần hoang đại kích sức mạnh cho xé thành phấn vụn. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Thời khắc này Huyền Hoàng Ma Vương thật đáng sợ. Quả thực muốn vô địch nhân thế gian. Thần hoang đại kích liền như vậy bổ đi tới. Không chỗ nào không phá. Đủ để xé rách chư thiên vạn vật. Mở ra tất cả trở ngại. Một cái đen sẫm khe lớn hiện ra. Nương theo mười mấy khẩu đại sát khí nát tan, đòn đánh này bá tuyệt thiên hạ, nương theo huyết quang, rọi sáng thương khung, làm sao có khả năng, một ít đáng sợ anh kiệt đều run rẩy. Huyền Hoàng Ma Vương quá hung tàn, thần hoang đại kích bổ đi tới, dĩ nhiên đào lên cơn bão năng lượng, thậm chí đánh chết mấy cái đại cao thủ, mà Huyền Hoàng Ma Vương đối với những người này căn bản không thèm để ý. Cái kia khủng bố hung quang đang giải phóng, ép thẳng tới hai đại vô địch chí tôn. Toàn trường ồ lên một mảnh. Đây là cỡ nào bá tuyệt, cỡ nào hung uy. Thậm chí loại uy thế này để hai đại quần tộc cường giả hận muốn điên. Từ đầu đến cuối, Huyền Hoàng Ma Vương tựa hồ đem bọn họ làm gà đất chó sành bình thường. Căn bản không đem để ở trong mắt. Thần hoang đại kích, kim cương cổ Phật cùng cự linh tộc vô địch chí tôn giận tím mặt. Có người cầm cái thế hung binh, cùng thời gian nhằm vào bọn họ hai cái. Vào giờ phút này bọn họ đều nhanh bước vào hỗn độn tiên cung bên trong. Có người đặc biệt kích động. Cảm giác đây là vạn cổ khó gặp tuyệt thế chinh phạt. Huyền Hoàng Ma Vương chẳng lẽ muốn một lần nhắm vào bọn họ hai cái hay sao? Ngươi là người phương nào? Cự linh tộc chí tôn giận dữ, mang theo một khẩu diệt thế thần thương đánh về phía thần hoang đại kích. Nhưng là đạo lăng không nói một lời. Thần hoang đại kích ngang trời, hung quang ngập trời. Khốc liệt khí tức lấy tâm hồn người. này dường như trong địa ngục xuất khiếu cái thế hung binh. Bổ về phía cự linh tộc Chí Tôn, Đạo Lăng một cái tay khác dựng lên đến rồi. Ở toàn trường kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, Đạo Lăng tay nắm quyền ấn, dũng mãnh vô địch, đánh về phía kim cương cổ Phật. Cái người điên này, hắn điên rồi phải không? Kim cương cổ Phật, thân thể xưng tôn, kiêm tu hai đại siêu cấp quần tộc vô thượng thiên công. Ai dám cùng cơ thể hắn tranh tài? Ta thừa nhận Huyền Hoàng Ma Vương đáng sợ, nhưng là kim cương cổ Phật là đáng sợ đến mức nào tuyệt thế anh kiệt. Đem hai đại quần tộc tuyệt học dung hợp một lò, hắn Huyền Hoàng Ma Vương thân thể làm sao có khả năng cùng kim cương cổ Phật sánh vai. Có người lớn tiếng kêu la, cảm giác Huyền Hoàng Ma Vương quá càn rỡ. Hết chương.